Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, y học đột phá. Đi vào y học viện y học phòng thí nghiệm, này dọc theo đường đi Đúc thấy được rất nhiều người bệnh cùng y học sinh. Bọn họ nhìn thấy Đúc đã đến đều là phi thường kích động cùng vui sướng. Rốt cuộc Đúc có thể nói là phong bạo cát số toàn dân thần tượng. Mà Đúc cũng tận lực vẻ mặt mỉm cười, biểu hiện ra chính mình lực tương tác. Đồng thời hắn phát hiện y học viện hộ sĩ cùng y học giống như rõ ràng tăng nhiều. Trải qua quá phong bạo quân này 2 lần đại chiến, cũng đối với phong bạo cát sồ dân chúng tư tưởng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều phía trước không muốn làm chính mình ra nữ nhân trẻ tuổi xuất đầu lộ diện. Ở kiến thức đến phong bạo quân vì phong bạo cát sô tắm máu chiến đấu hăng hái lúc sau, cũng thay đổi này đó ý tưởng. Còn có một chút chính là Đúc đối với phong bạo cát sô ảnh hưởng. Đến từ đời sau hắn bản thân liền phi thường coi trọng nam nữ bình đẳng. Hơn nữa phong bạo cát sô sức lao động khan hiếm. Hắn cũng vẫn luôn đều khởi xướng càng nhiều nữ tính ra tới công tác. Chẳng những có thể kiếm tiền dưỡng ra, còn có thể đủ đề cao chính mình địa vị. Trải qua này đã hơn 1 năm kêu gọi. Hơn nữa, phong bạo cát sô bản thân đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng. Vẫn là có rất đại hiệu quả. Cho nên mới có thể nhìn đến loại này nữ hộ sĩ cùng bác sĩ rõ ràng tăng nhiều tình huống. Một đường đi tới Viseo y học phòng thí nghiệm. Mới vừa đi vào cửa khẩu. Đúc liền nhìn đến giải phẫu trên đài mặt có một câu đã mổ ra thi thể. Tuy rằng Đúc đã không phải lúc trước cái kia không có gặp qua huyết tay mơ. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy loại này huyết tinh cảnh tượng. Vẫn là cảm thấy có điểm không thói quen. Bất quá thực mau Đúc đã bị mặt khác đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì Đúc ở bên cạnh trên giá mặt. Thấy được băng ma cùng gun thi thể tiêu chuẩn. Cũng từ điểm này có thể thấy được tới. Viseo rõ ràng đối với này đó bất đồng với nhân loại chủng tộc sinh vật từng có nghiên cứu. Không nghĩ tới ở thế giới này, Viseo đều đã tiến triển đến nghiên cứu dị đoan chủng tộc nông nỗi. Thế giới này biến hóa thật đại, nhìn đến Đúc vào được. Lúc này Viseo cũng buông xuống trong tay công tác, vẻ mặt hưng phấn hướng tới Đúc chạy tới nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngài rốt cuộc tới, ta có một cái quan trọng phát hiện muốn cùng ngài bẩm báo. Viseo nói xong câu đó, sau liền trực tiếp đem Đúc cấp kéo đến quang học kính hiển vi trước mặt. Đối với Đúc nói, lĩnh chủ đại nhân, người phía trước không phải cùng ta nói rồi penicillin loại đồ vật này sao? Ta rốt cuộc tìm được rồi loại này nấm mốc. Vốn dĩ Đúc còn có điểm ngốc phòng. Không biết vi sale như vậy hưng phấn làm gì. Nhưng là đương hắn nghe được penicillin cái này từ thời điểm. Nháy mắt liền kích động lên. Thậm chí trái tim đều bắt đầu mãnh nhảy một chút. Phải biết rằng y học thực nghiệm chân chính đột phá, làm nhân loại không hề mặc cho số phận thời điểm, chính là penicillin loại này chất kháng sinh phát minh. Có thể không chút nào khoa trương nói, penicillin quả thực là cứu vớt vô số người tánh mạng. Hơn nữa theo penicillin phát hiện, mặt sau các loại chất kháng sinh càng là hợp thành hiện đại y học tiến bộ. Hơn nữa Đúc đối với penicillin coi trọng trình độ, cũng coi như là bãi ở phong bạo cát sô phát triển kế hoạch đầu mấy hào. Từ ban đầu kính hiển vi phát minh, Đúc liền vẫn luôn đang tìm penicillin phát minh ra tới cơ hội. Rốt cuộc loại này ngoạn ý chính là chân chính cứu mạng đồ vật. Đúc nhưng không nghĩ ở chính mình những mặt khác đạt được thành công thời điểm. Lại bởi vì một cái nho nhỏ miệng vết thương hoặc là bệnh tật treo. Như vậy cũng liền quá nghẹn khuất, cho nên hắn tại rất sớm phía trước, liền hướng tới Nicolaus Copernicus còn có vi sale này đó y học phương diện khoa học tiên phong, truyền đạt về chất kháng sinh cùng vi khuẩn phương diện tri thức. Hơn nữa theo bội số lớn quang học kính hiển vi ra đời, bọn họ cũng đã có thể nhìn đến tế bào loại này vi sinh vật tồn tại. Thậm chí phong bạo cát sô đã có cơ sở vi sinh vật ký lục. Chỉ là đối với penicillin nguyên thủy khuẩn loại, cũng chính là thanh nấm mốc phát hiện, một loại ở vào một loại chỗ trống trạng thái. Rốt cuộc Đúc đời trước cũng không phải cái gì bác sĩ. Hắn chỉ biết là trong lịch sử penicillin phát minh, chính là ở tụ cầu khuẩn quần thể vi sinh vật bên trong phát hiện. Bởi vì này đó thanh nấm mốc sinh trưởng địa phương, mặt khác vi khuẩn đều không thể sinh trưởng. Nhưng là vấn đề là, Đúc không đơn giản là không biết thanh nấm mốc như thế nào tới, tụ cầu khuẩn như thế nào xuất hiện, Đúc cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể đem chính mình hữu hạn hiểu biết toàn bộ nói cho Nicolaus Copernicus cùng Viseu bọn họ. Đến nỗi cuối cùng có thể phát hiện thanh nấm mốc, này liền xem duyên phận. Kết quả trời cao cũng sẽ không mỗi lần đều cùng chung sổ số giống nhau chiếu cố Đúc. Y học phòng thí nghiệm thành lập hơn nửa năm, ở thanh nấm mốc phương hướng mặt trên không có bất luận cái gì đột phá. Càng đừng nói là lấy ra ra penicillin loại này chất kháng sinh. Chậm rãi theo mặt khác quan trọng sự tình tăng nhiều, Đúc cũng đem chuyện này cấp đặt ở sau đầu. Khi nào có thể phát hiện thanh nấm mốc, vậy xem chính mình vận khí. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay phải tới rồi cái này kinh người tin tức tốt. Đường Đúc run rẩy nhìn về phía kính hiển vi, theo màn ảnh phóng đại, hắn thấy được một mảnh màu xanh lá nấm mốc. Loại này nấm mốc cùng bình thường một ít đồ vật hủ bại phát ra thanh mốc không có bao lớn khác nhau. Đã từng Đúc cũng cho rằng chỉ cần màu xanh lá nấm mốc chính là thanh nấm mốc. Kết quả cuối cùng hiện thực làm hắn minh bạch, cũng không phải màu xanh lá nấm mốc liền nhất định là penicillin. Cho nên mới làm cho penicillin vẫn luôn đều không có phát hiện. Trừ bỏ này đó thanh nấm mốc ở ngoài, Đúc còn ở bên cạnh thấy được một ít hồng hoàng hỗn hợp chất lỏng vi khuẩn. Đúc nếu suy đoán không có sai lầm nói, này hẳn là mủ huyết linh tinh vật thể, cũng chính là tụ cầu khuẩn quần thể vi sinh vật. Chỉ là thời đại này quang học kính hiển vi, phóng đại 600 đến 8 gấp trăm lần chi gian, đã là phong bạo cát số cực hạn. Muốn cẩn thận rõ ràng thấy rõ ràng này đó vi khuẩn đặc thù, tỉ như tiêm mao, nội hạch mấy thứ này, ít nhất yêu cầu 1000 lần trở lên phóng đại bội số. Này đã là vượt qua phong bạo cát số khoa học năng lực phạm vi. Cũng có thể nói là siêu việt toàn bộ thời trung cổ khoa học tiêu chuẩn. Lĩnh chủ đại nhân, người thấy được kia một đoàn xanh đậm sắc quần thể vi sinh vật không có. Nếu ta không có suy đoán sai lầm nói, này hẳn là chính là ngài theo như lời thanh nấm mốc. Chủ yếu phán định chứng cứ cơ sở, chính là bên cạnh này đó mủ huyết sinh ra ra tới vi khuẩn. Chỉ cần là thanh nấm mốc sở sinh trưởng địa phương, này đó mủ huyết vi khuẩn đều không thể tồn tại. Cho nên ta phán định này đó thanh nấm mốc có rất cường sát diệt mặt khác vi khuẩn năng lực. Chỉ cần có thể xác định giống như lĩnh chủ đại nhân ngài nói như vậy đối với nhân thể vô hại. Như vậy binh lính miệng vết thương cảm nhiễm, liền có thể sử dụng này đó thanh nấm mốc tới sát diệt mặt khác vi khuẩn. Một khi thanh nấm mốc hoàn toàn ứng dụng ở lâm sàng mặt trên, khả năng về sau những cái đó cảm nhiễm binh lính đều có thể sống sót. Còn có rất nhiều chứng bệnh cùng ôn dịch, cũng có thể dựa vào thanh nấm mốc sát diệt. Cho đến lúc này, chúng ta đem hoàn thành quang minh thần mới có thể đủ làm được sự tình. Cứu vớt thế nhân, đương Viseu nói ra cuối cùng một câu thời điểm, hắn hốc mắt bên trong thậm chí là phiếm nước mắt. Nhất một cái y học hành nghề già, hắn tuyệt đối là minh bạch trước mắt này một đoàn nho nhỏ xanh đậm sắc nấm mốc sở đại biểu cho giá. Chị, khả năng từ nay về sau, từ trời cao chú định sinh tử, đem từ nhân loại chính mình khống chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.